hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 540, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian sau đó, Cố Vân Tịch gần như không còn cơ hội quay lại phòng làm việc nữa. Cô bị các vị giáo sư lôi kéo vào phòng thí nghiệm suốt một tuần liền mỗi ngày. Ngoài thời gian ăn uống và chợp mắt, tất cả thời gian còn lại đều dành cho thí nghiệm. Ngay cả giấc ngủ cũng bị rút ngắn hết mức có thể. Những giáo sư già này, dù tuổi tác đã cao, nhưng khi nghiên cứu thì tinh thần không khác gì thanh niên, thậm chí có thể nói là mất ăn mất ngủ. Cố Vân Tịch thực sự khâm phục bọn họ. Ha ha ha ha ha. Một tuần sau, trong phòng thí nghiệm vang lên tràng cười phấn khích, thậm chí có chút điên cuồng. Thành công rồi, ha ha ha ha. Một cô gái trẻ nghiên cứu ra loại thuốc mới, dĩ nhiên các giáo sư không thể yên tâm. Họ phải tiến hành vô số lần kiểm nghiệm, đánh giá mọi khả năng có thể xảy ra, để đảm bảo loại thuốc này không có bất kỳ vấn đề nào. Suốt một tuần liền, tất cả mọi người cùng nhau thử nghiệm, phân tích cẩn thận từng chi tiết. Cuối cùng, họ đi đến một kết luận chắc chắn, loại thuốc này thực sự hoàn hảo, thậm chí, hiệu quả của nó còn vượt xa mong đợi. Giống như Cố Vân Tịch đã nói, cách sử dụng vô cùng đơn giản, có thể áp dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, chi phí sản xuất lại cực kỳ thấp. Đây thực sự là một bước đột phá, dù không thể xem là một phát minh hoàn toàn mới, nhưng chắc chắn đây là một bước tiến quan trọng trong kỹ thuật y học hiện tại. Đặc biệt, với một cô gái chỉ mới 18 tuổi như Cố Vân Tịch, đây đã là một thành tựu vô cùng đáng nể. Tiểu nha đầu, cháu giỏi lắm, không ngờ một cô bé mới mười mấy tuổi lại có thể làm ra thứ này. Hậu sinh khảo úy, thành ngữ, hậu sinh khảo úy, hậu sân keo ây, có nguồn gốc từ Luận Ngữ của Khổng Tử, nghĩa đen của nó là người trẻ tuổi đáng sợ, nhưng không mang nghĩa tiêu cực. Thay vào đó, nó ám chỉ thế hệ trẻ tài giỏi, có tiềm năng vượt xa thế hệ trước, khiến người đi trước phải kính nể. Ý nghĩa trong câu, trong văn cảnh này, hậu sinh khảo úy, được dùng để chỉ Cố Vân Tịch là người trẻ tuổi nhưng tài năng vượt bậc, khiến các bậc tiền bối cũng phải ngạc nhiên và thán phục. Chỉ cần thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối không có vấn đề gì, loại thuốc này chắc chắn sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt. Nhà đầu, cháu không biết mình đã cứu được bao nhiêu mạng người đâu. Các giáo sư không hề tiếc lời khen ngợi Cố Vân Tịch. Một hậu bối trẻ tuổi đầy tài năng như vậy, thực sự hiếm có. Với địa vị và tuổi tác của họ, danh vọng hay vinh quang cá nhân từ lâu đã chẳng còn quan trọng. Nếu không thực sự đam mê công việc, nếu không muốn tiếp tục cống hiến cho đất nước, họ đã không kiên trì bám trụ đến tận bây giờ. Vậy mà hôm nay, được tận mắt chứng kiến một tài năng trẻ đầy triển vọng, mọi người đều không giấu nổi sự phấn khởi. Đây chính là tương lai của đất nước. Có những lúc, vận may đến dồn dập, muốn cản cũng không nổi. Cố Vân Tịch vừa hoàn thành thí nghiệm, xác nhận thành công công dụng của dược vật, thì bên kia đã có lệnh điều động khẩn cấp. Bệnh viện Trung ương cần viện trợ, tất cả các bác sĩ kỳ cựu đều phải lập tức đến đó. Xảy ra chuyện gì vậy? Tạ Bình Thiên thấy tình hình căng thẳng liền vội hỏi La Vĩ Hồng. La Vĩ Hồng sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng đáp. Một đội đặc nhiệm miền Bắc trong lúc truy đuổi tội phạm đã bị người dân địa phương vây hãm. Chúng phải bẫy phục kích, bị nổ tan xác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mười mấy người hy sinh, hơn 30 người bị thương nặng, tất cả đều cần phẫu thuật gấp. Hiện tại Bệnh viện Trung ương thiếu nhân lực trầm trọng. Nghe vậy, sắc mặt mọi người lập tức trầm xuống. Những tình huống như thế này không phải lần đầu tiên xảy ra. Các chiến sĩ không gục ngã dưới tay kẻ địch, nhưng đôi khi lại bị chính những người dân nơi đó phản bội. Nhiều vùng xa xôi, lạc hậu vẫn tồn tại các tổ chức mê tín lợi dụng sự kém hiểu biết của dân chúng để thao túng, biến họ thành công cụ che chắn cho tội phạm. Khi quân đội tiến hành truy bắt, những người dân ấy chẳng những không hợp tác mà còn ra sức bảo vệ kẻ xấu, coi những chiến sĩ quân đội là kẻ địch. Thực sự, không biết nên nói gì cho phải. Tạ Bình Thiên lập tức dẫn theo một nhóm giáo sư giàu kinh nghiệm y khoa đến hỗ trợ. Những người còn lại ở lại phòng thí nghiệm, bởi phần lớn họ là chuyên gia dược lý, không thể giúp gì trong các ca phẫu thuật. Sau một thoáng do dự, Tạ Bình Thiên quyết định mang theo loại thuốc mới do Cố Vân Tịch nghiên cứu. La Vĩ Hồng nhìn thấy, liền nói ngay, Vân Tịch, đi cùng đi. Cố Vân Tịch thoáng sững sờ, cô chưa từng nghĩ mình có tư cách tham gia vào việc này. Tạ Bình Thiên cũng hơi bất ngờ, quay lại nhìn La Vĩ Hồng rồi lại nhìn Cố Vân Tịch một chút, sau đó gật đầu. Đi thôi, cùng đi, Cố Vân Tịch vui mừng khôn xiết. La Vĩ Hồng vỗ nhẹ lên vai cô, giọng trầm thấp. Dù ta hơn mong những chuyện thảm khốc như thế này không bao giờ xảy ra, nhưng thực tế là nó đã xảy ra rồi. Với cháu, đây là một cơ hội, hãy thể hiện thật tốt. Vâng, Cố Vân Tịch nghiêm trang giơ tay chào theo kiểu quân đội, rồi nhanh chóng chạy theo Tạ Bình Thiên. Nhìn bóng lưng cô khuất dần, Trần Học An không khỏi kinh ngạc. Cậu tin tưởng cô bé đó đến mức này sao? Lại còn đề bạt cô bé đó như vậy. La Vĩ Hồng cũng nhìn theo bóng dáng đó, ánh mắt thoáng chút trầm tư. Con người với nhau, đôi khi là duyên phận. Có lẽ tôi thực sự có duyên với nha đầu này. Không hiểu sao, tôi có cảm giác đứa trẻ này sau này chắc chắn sẽ thành công vang dội. Trần Học An không biết phải nói gì. Loại chuyện này, ông thực sự không tiện đánh giá. La Vĩ Hồng lại nhớ đến một bóng hình trong ký ức xa xôi. Dáng vẻ này, khí chất này, thậm chí cả thiên phú y học siêu việt ấy, đều giống với người đó năm xưa đến lạ. Dù đã nhiều năm trôi qua, ông vẫn không thể nào quên. Khi Cố Vân Tịch và Tạ Bình Thiên đến bệnh viện trung ương, nhóm thứ hai người bị thương cũng vừa được đưa đến. Chứng kiến khung cảnh trước mắt, cô cuối cùng cũng hiểu được thế nào gọi là một chữ. Thảm, hơn 20 người, quá nửa là trọng thương. La Vĩ Hồng đã không nói quá, hơn 30 người bị thương nặng, cộng thêm những người khác bị thương nhẹ, tổng cộng hơn mấy chục người. Tất cả đều là vết thương do bom nổ, máu thịt be bét, cảnh tượng vô cùng tàn khốc. Những người đến trước đã được kiểm tra và đưa vào phòng phẫu thuật, nhưng nhóm vừa tới còn phải chờ xét nghiệm. Vấn đề là, số người quá đông, chỉ riêng khâu kiểm tra thôi cũng sẽ tiêu tốn một lượng thời gian khổng lồ. Mà thời gian, chính là thứ mà những người này không có. Những vết thương này, dù chỉ chậm trễ một chút thôi cũng có thể lấy đi sinh mạng họ. Chặng đường vận chuyển về đây đã mất quá nhiều thời gian rồi. Những ca nghiêm trọng nhất được ưu tiên phẫu thuật trước, nhưng áp lực vẫn vô cùng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, ngay cả Tạ Bình Thiên cũng bận rộn đến mức không còn tâm trí quan tâm đến Cố Vân Tịch nữa. Nhìn các chiến sĩ bị thương đang đau đớn chờ đợi trên hành lang, Cố Vân Tịch không thể đứng yên được. Cô chẳng buồn nghĩ xem mình có được phép hay không, trực tiếp lao vào hành động. Với trình độ y thuật của cô, tuyệt đối sẽ không xảy ra sai lầm. Cô nhanh chóng mở hộp y tế mang theo, lấy ra một chiếc áo blau trắng từ ngăn đáy, khoác lên người. Sau đó, cô buộc gọn tóc lại, đội mũ trùm đầu, đeo khẩu trang y tế lên. Giờ đây, nhìn bề ngoài, không ai có thể nhận ra cô là ai. Nếu chỉ thoáng nhìn qua, e rằng mọi người sẽ nghĩ cô là một bác sĩ thực thụ. Cách chương.